Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, đệ 1285 chương tâm phục khẩu phục, 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, tổng cộng từ 360 vạn tòa trận pháp tạo thành. Trong đó mạnh nhất chính là quy tắc trận pháp 10 vạn huyền hoàng trận. Đây cũng là 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn chung duy nhất một tòa quy tắc trận pháp. Đồng thời cũng là 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn tên ngọn nguồn. 10 vạn huyền hoàng trận chính là 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm trận pháp. Cũng là mạnh nhất trận pháp. Còn lại còn có 1.008 tòa chí tôn cấp trận pháp. 7.200 tòa thần cấp trận pháp. Còn thừa đều là thiên cấp cùng địa cấp trận pháp. Không có một tòa huyền cấp, hoàng cấp, phàm cấp trận pháp. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thánh ước chừng đối cả tòa 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn làm hơn 20 thứ sửa chữa, làm cả tòa 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng gia tăng rồi số phân trở lên. Giờ này khắc này vô luận là mấy trăm thần cấp trận pháp sư, vẫn là Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính, đối với Giang Tâm Thành trận pháp tạo nghệ không còn có nửa điểm nhi hoài nghi. Hai người nguyên bản nói gần làm Giang Tâm Thành nếm thử 10 phút. Chính là theo Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người tăng lên 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng. Tiết kiệm 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn tiêu hao, Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính không bao giờ nói nếm thử 10 phút sự tình. Tống Thiên Tính đối Giang Tâm Thành trận pháp tạo nghệ đã bội phục trợn mắt há hốc mồm. Bối Vọng Thần Châu cũng là á khẩu không trả lời được. Thần hồn dao động, cảm giác so phía trước cường đại rồi không ít 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Bối Vọng Thần Châu trong lòng dâng lên một mạt may mắn. Còn làm cho thần hạ nếm thử. Nếu không nói chỉ sợ liền bỏ qua một lần cải tạo 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn tuyệt hảo cơ hội. Dư lại địa phương tiếp tục cải biến nói tiêu hao thời gian lâu lắm. Hơn nữa tương đối phiền toái. Cho nên tạm thời liền không làm sửa chữa. Chờ đến đánh bại cổ hợp thôn U Minh quỷ tộc, ta lại cải tạo cái khác trận pháp. Nhìn đến 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng tăng lên rất nhiều, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư trầm mặc một lát, đồng thời đối với Giang Tâm Thành khom mình hành lễ, đa tạ hoa hạ trụ trời chỉ điểm. Còn thỉnh tha thứ chúng ta phía trước khuyết điểm mà ni, người không biết không vì tội. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, nếu là trong lòng không dễ chịu nói, kia chờ lát nữa liền phục tùng ta hiệu lệnh. Chúng ta cấp cổ hợp thôn này đó U Minh quỷ tộc tới một cái thiên đại kinh hỷ là trụ trời đại nhân. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư ầm ầm hưởng ứng. Đầy mặt hưng phấn mà thủ vững ở chính mình vị trí, chờ đợi Giang Tâm Thành ra lệnh. Nhìn đến sở hữu thần cấp trận pháp sư nóng lòng muốn thử bộ dáng, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười chợt lóe, ngưng thanh nói: chuyển vô vọng, lui loan phượng, tiến huyền hoàng, hấp dẫn cổ hợp thôn thượng vị quỷ thánh tiến vào Thái Sơn chi trận. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư dựa theo Giang Tâm Thành phân phó, vận chuyển từng tòa trận pháp, đem cổ hợp thôn mấy chục vạn thượng vị U Minh quỷ thánh một chút dẫn vào Thái Sơn chi trận. Đồng thời Giang Tâm Thành cố ý kỳ địch lấy nhược, tùy ý 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn bên ngoài địa cấp, thiên cấp trận pháp từng tòa sụp đổ, làm ra một bộ sau lực vô dụng bộ dáng. Dụ dỗ rất nhiều U Minh quỷ thánh không ngừng hướng tới 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thâm nhập tiến vào. Mỗi một khắc đường mấy chục vạn U Minh quỷ thánh bước vào Thái Sơn chi trận về sau, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Áp Thái Sơn, trấn huyền hoàng, nghe ta hiệu lệnh. là mấy trăm thần cấp trận pháp sư ầm ầm hưởng ứng, biết thời khắc mấu chốt đã tới rồi, kế tiếp nên cấp sở hữu U Minh Quỷ Thánh một cái tàn nhẫn. Trận pháp vận chuyển, quy tắc ẩn hiện, Thái Sơn chi trận nở rộ uy năng, nháy mắt đem mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh trấn áp đi xuống. Làm này mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh chỉ cảm thấy lưng đeo cự sơn, hành động cực kỳ chậm chạp. Liền ở ngay lúc này, mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh lên không, hướng tới này đàn U Minh Quỷ Thánh mênh mông cuồn cuộn mà đến, nặng nề mà đâm nhập mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh trong cơ thể. Ầm ầm ầm, rầm rầm, cùng với liên tiếp tiếng gầm rú, mấy ngàn U Minh Quỷ Thánh bị sinh sôi mà đâm thành mảnh nhỏ, rơi rụng đầy trời đều là. Chẳng qua đại đa số U Minh Quỷ Thánh đô ở sống chết trước mắt đem U Hạch Tạng đi ra ngoài, cho nên này một cái đòn nghiêm trọng gần đâm chết mấy chục U Minh Quỷ Thánh thôi. U Minh Quỷ tộc có thiên phú thần thông U Hạch, chỉ cần không phải trực tiếp đụng vào bọn họ U Hạch, mặc dù là thân thể bị đâm toái, này đó U Minh Quỷ Thánh cũng có thể lập tức khôi phục, chỉ là tổn thương một ít âm sát chi lực thôi. Giang Tâm Thành tổng số trăm thần cấp trận pháp sư vấn vương thật lâu sau, một chút dụ địch thâm nhập, cũng bất quá đâm chết mấy chục cái U Minh Quỷ Thánh mà thôi. Bất quá chiến quả như vậy đã đủ để kinh động một mảnh chiến trường, làm chung quanh số 5 ánh sáng U Minh Quỷ Thánh nhóm vội không ngừng mà lui về phía sau. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư càng là nhịn không được hoan hô lên. Lần này cẩu hợp thôn U Minh Quỷ Thánh xâm lấn, bọn họ chém giết mấy ngày thời gian cũng bất quá đánh chết mấy chục cái U Minh Quỷ Thánh thôi. Chính là Giang Tâm Thành vừa mới bắt đầu thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, liền lập tức đánh chết mấy chục U Minh Quỷ Thánh. Chiến quả như vậy đối bọn họ mà nói có thể nói là huy hoàng. Tống Thiên Tính xem cười khổ một tiếng, biết Giang Tâm Thành đã bắt đầu dần dần được đến sở hữu thần cấp trận pháp sư tín nhiệm cùng tôn kính. Bất quá ngay cả hắn đều cảm thấy hổ thẹn không bằng, đối Giang Tâm Thành rất là bội phục. Càng đừng nói là này đó thần cấp trận pháp sư áp Thái Sơn, trấn huyền hoàng lại đến, mắt thấy Thái Sơn chi trong trận U Minh Quỷ Thánh nhóm chật vật mà muốn đào tổ, Giang Tâm Thành lập tức chỉ huy nước cờ trăm thần cấp trận pháp sư lại lần nữa vận chuyển 10 vạn huyền hoàng trận, ngưng tụ mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh, hướng tới không có chạy thoát U Minh Quỷ Thánh nhóm nặng nề mà tạp rơi xuống đi. Bởi vì là lung tung tạp, cho nên lại là gần may mắn tạp tới rồi mấy chục cái U Minh Quỷ Thánh U Hạch. Đêm này đó U Minh Quỷ Thánh giữ lại, còn lại U Minh Quỷ Thánh đô nhân cơ hội đào tổ. Hai lần đòn nghiêm trọng, ước chừng đánh chết hơn trăm U Minh Quỷ Thánh, trong đó non nửa đều là thượng vị U Minh Quỷ Thánh. Tức khắc khiến cho một trận sóng to gió lớn, làm 10 vạn huyền hoàng trụ rất nhiều tu luyện giả đều hoan hô lên. Mấy trăm thần cấp trận pháp sư cũng là vui vẻ ra mặt, cao hứng không thể chính mình. Phải biết rằng cẩu hợp thôn U Minh Quỷ Thánh nhìn như có không ít, ước chừng có gần ngàn vạn, chính là này gần ngàn vạn U Minh Quỷ Thánh chính là cẩu hợp thôn thế thế đại đại tích lũy xuống dưới, ước chừng tích lũy hàng tỷ cái kỷ nguyên, lúc này mới có thể có được nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh. Mỗi bồi dưỡng một cái U Minh Quỷ Thánh đô phải tốn phí vô số tài nguyên, còn có mấy ngàn cái kỷ nguyên trở lên, có thể nói là cẩu hợp thôn trung kiên lực lượng, tổn thất một cái đối cẩu hợp thôn tới nói đều là một cái đả kích. Càng đừng nói là hơn trăm cái, một cái kỷ nguyên là 12 vạn 9.600 năm. Mỗi cái kỷ nguyên cổ hợp thôn đều phải tiến công 10 vạn huyền hoàng trụ trăm lần trở lên. Nếu là mỗi lần tiến công đều thiệt hại hơn trăm u minh quỷ thánh nói. Một cái kỷ nguyên liền phải tổn thất 1 vạn u minh quỷ thánh. Chỉ cần 1.000 cái kỷ nguyên, cổ hợp thôn liền sẽ tan thành mây khói. Có thể nghĩ hơn 100 cái u minh quỷ thánh tổn thất có bao nhiêu đại. Mà 1.000 cái kỷ nguyên khả năng liền 1 cái u minh quỷ thánh đô bồi dưỡng không ra. Lúc này đây Lệ Hành chém giết cổ hợp thôn tổn thất có thể nói thảm trọng. 10 vạn huyền hoàng trụ rất nhiều tu luyện giả đã nhịn không được nghị luận lên. Mà này đó nghị luận thanh lại có một câu bừng tỉnh Giang Tâm Thành. Làm hắn trước mắt sáng ngời. Nghĩ tới một cái bốn phía chu sát u minh quỷ thánh tuyệt hảo phương pháp. Hơn nữa sử dụng phương pháp này còn sẽ không khiến cho hoài nghi. Sợ bị người đoán được thần khí thịnh đường tồn tại. Cấp chính mình đưa tới họa sát thân. Hết chương.